Bất Diệt Long Đế, chương 1783 Tam Tinh Độn Thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Thống Lĩnh rất hỗ trợ, thông qua Thượng Thanh Cung con đường rất nhanh liền đem Lục Ly sự tình truyền bá ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, thần giới sự tình Thượng Thanh Cung một mực tại bí mật giám thị, cổ ma từ địa bên trong có bọn hắn đỉnh cấp trinh sát, mọi chuyện cần thiết đều như lòng bàn tay. Loại tin tức này truyền bá rất nhanh, dù sao việc quan hệ nhị trọng thiên 36 bá chủ một trong Hắc Viêm Điện. Chủ yếu nhất là việc này rất có chủ đề tính, mọi người vui lòng đi truyền bá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, thần giới cùng ác ma giới chi tranh, việc này đã sớm tại nhị trọng thiên truyền bá ra. Hiện truyền thần giới một cái gọi Lục Ly tiểu oa nhi, dùng lực lượng một người lực kéo cuồng lan, đánh tan ác ma giới đại quân, dẹp yên thần giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, Hắc Viêm Điện vì mình tại thần giới lợi ích phái hai người hạ giới, muốn đánh giết Lục Ly cái này tiểu oa nhi. Lại không nghĩ rằng một cái được thu làm hồn nô, một cái khác bị ngay trước phụ thân hắn mặt đánh giết, phụ thân hắn vẫn là Hắc Viêm Điện trưởng lão Diêm Hồng, tại nhị trọng thiên cũng coi là một hào nhân vật. Hắc Viêm Điện bị đê vị mặt một cái tiểu oa nhi đánh mặt quá đáng, hơn là cái này tiểu oa nhi tới nhị trọng thiên còn nói muốn hủy diệt Hắc Viêm Điện, muốn thay vào đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, nhị trọng thiên rất nhiều người một mảnh xôn xao, cũng đều phi thường sung sướng chuẩn bị xem náo nhiệt. Hắc Viêm Điện thế nhưng là nhị trọng thiên bá chủ, bị một cái đê vị mặt tiểu oa nhi như thế đánh mặt, bọn hắn đều cảm giác rất sung sướng. Dù sao rất nhiều người đều không có lá gan này cùng năng lực, còn có một số thế lực bị Hắc Viêm Điện lấn ép qua, Lục Ly xem như cho bọn hắn thở một hơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, sở dĩ, Lục Ly mới vừa tới đến nhị trọng thiên mấy ngày, thoáng cái tựu nổi danh. Mặc dù rất nhiều người đều là xem kẻ tiểu nhân nhìn xem hắn, chờ đợi lấy hắn bị Hắc Viêm Điện đánh giết, nhưng ít ra cũng coi như nổi danh không phải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, Hắc Viêm Điện điện chủ nổi giận, Diêm Hồng đem sự tình truyền báo cho hắn, hắn vừa mới hạ lệnh triệu tập người hạ giới, kết quả Lục Ly lên nhị trọng thiên sự tình tựu truyền ra, còn truyền đi xôn xao, để Hắc Viêm Điện ném vào mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, Hắc Viêm Điện điện chủ lập tức hạ lệnh, để ba vị trưởng lão xuất động, trong đó tựu bao quát Diêm Hồng. Hắn để ba người điều tập 100 người đi Thượng Long đảo bên kia, giống như giết không chết Lục Ly, liền để Diêm Hồng đưa đầu tới gặp. 100 cái nhị kiếp thiên thần, ba cái trưởng lão cũng đều là tam kiếp thiên thần. Đây là một cỗ rất chiến lực mạnh mẽ, bình thường thế lực nhỏ đều có thể trực tiếp nghiền ép. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, 103 người nhanh chóng cưỡi đặc thù truyền tống tế đàn hướng Thượng Long đảo bên này tiến đến, đồng thời Hắc Viêm Điện trinh sát bắt đầu hành động, truy tung Lục Ly cùng Lê Thúc hành tung, một tấm vô hình lưới lớn bắt đầu vung ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Viêm Điện điện chủ hạ từ mệnh lệnh, trong một năm không đánh giết Lục Ly cùng Lê Thúc, hai cái trưởng lão mất chức Diêm Hồng chính mình đưa đầu tới gặp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, Lục Ly cùng Lê Thúc hai người lúc rời đi Thượng Long đảo cũng không tính quá xa, hai người một mực sát mặt biển phi hành, tốc độ còn không dám quá nhanh. Cái này mấy ngày ngược lại là gió êm sóng lặng, chỉ là ở trên biển tao ngộ mấy cái cấp thấp độn thú, đều bị Lê Thúc đánh. Thông qua cái này mấy ngày giao lưu, Lục Ly đối với nhị trọng thiên có một cái cơ bản hiểu rõ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, nhị trọng thiên là một cái rất lớn vị diện, giống như không cưỡi truyền tống tế đàn, theo bay về phía nam đến bắc coi như thiên thần bảng tối cường giả cũng muốn bay trăm năm thời gian. Không sai, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, nhị trọng thiên cũng có thiên thần bảng, bất quá không phải thiên cơ các phát bố, mà là nhị trọng thiên 36 thế lực lớn một trong thần cơ điện phát bố. Thần cơ điện liền là thiên cơ các tại nhị trọng thiên phía sau chỗ dựa, thần bảng liền là tham chiếu nhị trọng thiên thần bảng ban bố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, chuẩn xác mà nói thần giới thần bảng là bắt chước thiên thần bảng, thậm chí có thể là thần cơ điện cố ý truyền bá ra. Bất quá nhị trọng thiên thiên thần bảng danh ngạch rất ít, chỉ có 1000 tên. Nhị trọng thiên võ giả so thần giới nhiều mấy vạn lần, thiên thần bảng lại chỉ lấy ghi chép 1000 tên, có thể nghĩ cái này 1000 người chiến lực đến cỡ nào cường đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, sự thật cũng là như thế, có thể lên thiên thần bảng đều là nhị trọng thiên chí cường giả, bọn hắn hoặc là thế lực lớn siêu cấp bá chủ, hoặc là liền là tiêu giao một phương ẩn sĩ tán tu, hoặc là liền là vang vọng nhị trọng thiên ma đầu. Nhị trọng thiên rất loạn, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, thần giới bởi vì có tứ đại siêu thần thế lực sở dĩ mặc dù trong phạm vi nhỏ không ngừng có chiến tranh, nhưng cùng nhị trọng thiên so sánh lại là tiểu vu gặp đại vu. Nhị trọng thiên không có chân chính ý nghĩa bên trên bá chủ, coi như 36 thế lực lớn đều chỉ có thể tự quét tuyết trước cửa, không thể uy hiếp thiên hạ, hiệu lệnh bát phương, dù sao nhị trọng thiên quá tốt đẹp lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tăng thêm nhị trọng thiên có rất nhiều ma đầu, rất nhiều ẩn sĩ tán tu, cũng tỉ như Lục Ly cùng Lê Thúc giờ phút này muốn đi thiên ma đảo đảo chủ. Tên ma đầu này tựu không e ngại bất luận cái gì thế lực lớn, chiến lực cường đại, tâm ngoan thủ lạt, cho dù là Hắc Viêm Điện điện chủ cũng không dám cùng hắn là địch. Sở dĩ nhị trọng thiên liền là một cái chủ nhóm tranh giành loạn thế, tại cái này một cái trước đó không lâu còn uy danh hiền hách thế lực lớn, có lẽ đảo mắt tựu bị diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bất quá 36 thế lực lớn tại nhị trọng thiên địa vị vẫn là rất vững chắc bởi vì rất nhiều đại thế lực lẫn nhau kết minh. Công kích một cái thế lực chẳng khác nào công kích mấy cái thế lực lớn, những cái kia ma đầu ẩn sĩ tán tu, không có việc gì ngược lại sẽ không đi trêu chọc những này siêu cấp thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị trọng thiên võ giả tạo thành rất phức tạp, có đủ loại kỳ dị chủng tộc, bất quá trình thể đến xem nhân tộc chiếm đa số, coi như yêu tộc ma tộc cùng các loại kỳ dị chủng tộc cũng sẽ hóa hành vi người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nhị trọng thiên không kỳ thị dị tộc, chỉ tôn trọng có thực lực cường giả. Thiên thần trên bảng có một nửa đều là dị tộc, thậm chí thiên thần bảng đệ nhất liền là dị tộc, ngươi còn thế nào dám kỳ thị dị tộc. Tại nhị trọng thiên nghĩ nhanh chóng đi đường, biện pháp tốt nhất liền là đi các đại hòn đảo cưỡi truyền tống tế đàn. Bất quá cần đại lượng thần nguyên, mà lại Lê Thúc sợ bại lộ hành tung, bởi vì các đại hòn đảo bên trong trinh sát nhiều lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lê Thúc chỉ có thể mang theo Lục Ly một mực lách qua hòn đảo phi hành, tốc độ mới có thể chậm như vậy. Lê Thúc rất rõ ràng Hắc Viêm Điện thực lực, hắn cũng tin tưởng không được bao lâu, Hắc Viêm Điện trinh sát hội sẽ trải rộng phụ cận sở hữu hòn đảo. Một khi bọn hắn tiến vào đảo, liền hội lập tức bị khóa định, chờ đợi bọn hắn chính là tử vong. Hắn tại Hắc Viêm Điện ngây người mấy vạn năm, hắn biết sự tình một khi truyền ra, Hắc Viêm Điện điện chủ tuyệt đối sẽ phái ra rất nhiều cường giả truy sát. Sở dĩ đừng nhìn đi thiên ma đảo tương đối mà nói cũng không tính xa, nhưng tuyệt đối là nguy cơ trùng trùng, cửu tử nhất sinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, chủ nhân, chúng ta hẳn là còn có 10 ngày kỳ an toàn. Lê Thúc trịnh trọng bàn giao nói, 10 ngày sau, Hắc Viêm Điện trinh sát đoán chừng hội sẽ đuổi kịp tìm tới chúng ta, đến lúc đó ta liền không thể lộ diện. Bất luận làm sao ngụy trang, bọn hắn đều sẽ nhận ra ta, dù sao ta tại Hắc Viêm Điện ngây người vài vạn năm, vẫn là tại chiến đường, thường xuyên cùng trinh sát tiếp xúc. Sở dĩ đến lúc đó liền cần ngươi mang theo ta tiến lên, dạng này hội sẽ an toàn hơn một chút, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi mấy cái yêu ma đan, khí tức của ngươi lại biến thành yêu ma khí tức, ngoại hình cũng sẽ cải biến, dạng này còn có thể lừa bịp một đoạn thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ta biết, Lục Ly khẽ vuốt cằm, Lê Thúc đối với Hắc Viêm Điện hiểu rõ rất sâu, nghe hắn có thể sống được lâu hơn một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, phanh phanh phanh, vào thời khắc này, phía trước nước biển đột nhiên quay cuồng lên, tiếp lấy vô số hải lãng kích. Bắn mà lên, trực tiếp bắn lên vạn trượng cao không? Một cái cự đại như đảo nhỏ đầu lâu ló ra, một cỗ hạo hãn như sơn nhạc khí tức tràn ngập mà ra, để Lục Ly cùng Lê Thúc sắc mặt đại biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tam tinh độn thú, Lê Thúc kinh hô một tiếng, quát to, chủ nhân, tiến nhanh nhập bên trong ngọn thần sơn, cái này độn thú chiến lực nhưng so sánh nhị kiếp thiên thần đỉnh phong, ngươi bị công kích của nó đánh trúng sẽ bị miểu sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, kẹt văn, ban đêm còn có một chương, 9 điểm càng. Giao diện cho điện thoại, cách chương.